Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, chương 59. Tình thương vì phụ, nguyên bản bị kim sắc đồng hồ báo thức phá vỡ mây đen, hiện tại lại từ từ tụ lại qua đây, thật vất vả tát hướng vùng đất dương quang, lại bị phủ đầy bụi đứng lên. Mùa hạ, thời gian này không thể nói mặt trời chói chang, nhưng ít ra cũng có thể khiến người ánh mắt hài lòng. Hiện tại một lần nữa tụ lại tới được mây đen, tựa hồ càng thêm nồng hậu. Trên bầu trời một đóa lần lượt một đóa, đè nén khiến người ta thở không nổi. Vốn là xám lạnh hơi nặc đám mây, hiện tại đã trở nên đen kịt, dường như muốn là có mở lớn tay tùy ý chen một chút, đều có thể tích xuất mực nước thông thường. Hoàn hảo từng trải các loại các dạng chuyện kỳ quái, lầu 13 mọi người sớm đã không ở ngạc nhiên. Bọn họ hiện tại để ý nhất, ngược lại là bụng của mình. Đói bụng, đương nhiên muốn ăn cơm. Đang quản lý thực phẩm, Giang Phong đem thực phẩm phân phát xuống. Những nhân tài này ngồi đàng hoàng trên mặt đất, từng cái nuốt ăn trong tay đồ ăn vặt. Lúc này vật tư vẫn không tính là khan hiếm, bởi vì mới từ trong siêu thị làm được một đống lớn, có thể rất dễ dàng sử dụng lầu 13 một cái hơn ngàn người vượt qua 2 ngày. Nếu như tiết kiệm ăn chút gì đó, ước đoán 5 ngày cũng không có vấn đề gì. Kurumi lại đứng ở đó cửa sổ nhà bên, bất quá cũng không giống như trước, ngược lại hướng trong đại sảnh nhìn lại, nhìn lang thôn hổ yết mọi người, còn có tâm tình cùng người chung quanh đùa giỡn, lãnh đạm nhãn thần quét mắt tất cả, phảng phất đối với tất cả mọi thứ đều thờ ơ, nhìn về phía đám người kia trong ánh mắt, thậm chí ngay cả vẻ thương hại cũng không có. Lý Giai Ngọc lúc này mới từ trong kho hàng nhỏ đi tới. Xem ra, đã cùng hắn thân mật tỉ tỉ nói chuyện với nhau hoàn tất. Dọc theo đường đi không ngừng có người với hắn chào hỏi. Tô Đậm ra người khác, tức giận Thịnh Vượng. Tôn Vi Vi vừa định tiến lên, liền thấy Lý Giai Ngọc là hướng Kurumi phương hướng đi tới. Cũng không tiện ngăn cản, sáng ngời đôi mắt ảm đạm xuống. Nàng đã không muốn cùng vị này toàn năng đại tiểu thư so, trừ phi là trong lòng hoa ngược, đó hoàn toàn là bị nghiền ép. Nhìn Kurumi dùng không mang theo một tia tình cảm ánh mắt quét đám này sống sót người, Lý Giai Ngọc không thèm để ý chút nào cười cười. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Kurumi tấm kia mặt cười, đã cảm thấy thật cao hứng, rất thỏa mãn rồi. Có phải hay không cảm thấy bọn họ đều quên hết tất cả, còn ở nơi này hưởng thụ cuối cùng vui sướng thời gian. Kurumi ánh mắt từ trong đại sảnh lấy ra, phóng tới trước mặt Lý Giai Ngọc trên người. Cái kia thân tràn đầy vết máu y phục sớm đã bị thay đổi. Bộ dáng bây giờ, hợp với cái kia trung tính lệch âm bề ngoài, có vẻ tư thế hiên ngang. Ngươi nếu đều đã biết, tại sao còn muốn cùng ta uổng phí nước bọt? Bọn họ đến cùng có thể còn sống sót vài cái, tin tưởng ngươi cũng có thể biết đại khái. Lý Giai Ngọc học Kurumi, cũng tựa ở trên mặt tường, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, hắn thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đè thấp, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta là trọng sinh tới, ta tự mình đã trải qua tất cả. Ngươi là ta đời trước tốt nhất đồng bạn, cuối cùng ta chết ở cái kia hố trong, không nghĩ tới rồi lại đạt được vận mạng lọt mắt xanh làm lại một lần. Thực sự là thế sự khó liệu. Lý Giai Ngọc có chút tự giễu cười cười, chính hắn từng trải tất cả đều một tia ý thức nói cho Kurumi nghe. Đây chính là ngay cả tỷ tỷ hắn đều không có nói qua. Có thể hắn chỉ là muốn tìm một người nói hết. Nói hết những năm gần đây hắn một thân một mình thống khổ. Mấy năm mạt thế lịch trình, bị hắn tinh giản, nửa giờ đã nói hết. Kurumi chỉ ở một bên làm cái người nghe. Loại chuyện như vậy, so với trước đây thật lâu ở trong sách thấy, muốn rung động nhiều. Lý Giai Ngọc chính mồm nói ra, cái loại này trong lời nói sự bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng đều bị diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn không có chút nào phóng đại tới lấy được Kurumi đồng tình. Đó chính là hắn chân thật nhất từng trải. Nếu như đổi một nữ sinh tới, sớm đã bị Lý Giai Ngọc mấy câu nói thương cảm tột cùng. Tình thương của mẹ tràn lan, hận không thể đem trước mắt người đáng thương nhi ôm vào trong ngực, làm cho hắn cảm thấy thế gian còn có ấm áp ở. Nhưng nàng là Kurumi, là từ chủ thần trong không gian đi ra Mạc Tiểu. Nói thật, Lý Giai Ngọc đời trước tao ngộ, quả thực so với đại bộ phận luân hồi giả đều phải thảm. Nhưng hắn na thấp làm người ta giận sôi tình thương, chính là đưa tới tai nạn một trong những nguyên nhân. Hiện tại làm lại một đời, tuy là thành thục không ít, dùng để đối đãi thế giới ánh mắt cũng cùng thì ra hoàn toàn bất đồng. Bất luận cái gì đều có thể dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán. Điểm ấy quả thực cùng chủ thần trong không gian Kurumi giống nhau y hệt. Cho nên, ngươi nghĩ đứng lên ta sao? Kurumi ngẩng đầu hướng bên người Lý Giai Ngọc nhìn lại, cái kia màu băng lam trong đôi mắt của tràn đầy ước ao. Kurumi cũng không nhẫn tâm nói cho hắn biết chuyện chân tướng, bởi vì ai để cho nàng muốn đánh nhau Bạch Giai Ngọc chủ ý. Chỉ phải có chút khổ não lắc lắc đầu nhỏ, bộ ngực song đuôi ngựa đều đi theo động tác này qua lại lắc lư. Ta không nhớ ra được, ngươi trải qua những thứ này, ta một điểm ký ức cũng không có. Lý Giai Ngọc quay đầu không ở nhìn Kurumi, dùng thon dài ngón tay trắng nõn rụi rụi mắt sừng, tựa hồ có hạt cát không cẩn thận đi vào giống nhau. Không quan hệ. Nhớ kỹ phải giúp ta bảo vệ bí mật này. Chúng ta nhưng là ngay từ đầu liền kề vai chiến đấu a. Kurumi đương nhiên biết, đời trước Lý Giai Ngọc sống lại tin tức, nhưng là ngay cả người thân cận nhất cũng không có tiết lộ một, hai, chỉ có Nhiễm Hồng Hà. Có ở đây không cẩn thận xuyên thấu thời gian khác tuyến thời điểm, mới phát hiện đây hết thảy chân tướng, cũng thành công bồi dưỡng được siêu thoát cấp bậc Lý Vô Tâm, mà hắn hiện tại liền đem mình hết thảy đều nói cho Kurumi, đem tự thân tất cả bí mật cũng giao trả giá đi. Có thể gặp cho hắn đối với nàng là cỡ nào tín nhiệm. Ta đến cùng ở một cái thời gian khác tuyến làm cái gì? Kurumi ở trong lòng hỏi mình, bất quá quay đầu ngẫm lại, nếu như chính cô ta thực sự xuyên qua vào Lý Giai Ngọc một đời kia thời gian tuyến, nếu muốn soát đầy hào cảm của hắn độ, hẳn là hết sức dễ dàng a. Được rồi, ta chuẩn bị đem quán thể dục côn trùng đang dọn dẹp một cái. Sau đó phải đi An Bình tiểu khu, ngươi có muốn đi chung hay không? Không đi, ta còn có chuyện khác muốn làm. Lý Giai Ngọc nghe được Kurumi nói như vậy, trong lòng tránh không được lộp bộp một tiếng. Chuyện khác, trong trường học còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại giống như đời trước giống nhau, tùy tiện tiện liền biến mất? Ngươi sẽ không rời đi Tây Giang Đại học à? Kurumi nhìn có chút khẩn trương Lý Giai Ngọc, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Hắn ở khác mặt người trước một bước mạnh mẽ vang dội, cực kỳ bá đạo bộ dạng. Không nghĩ tới ở nàng nơi đây lại như thằng bé con tử. Rõ ràng ngay từ đầu còn nghĩ làm sao soát cái này trọng sinh giả hào cảm độ kia mà. Thẳng thắn để cho hắn yên tâm quyết tâm tới, cười nói, ta sẽ không rời đi, nhiều lắm đang ở trường học chu vi săn bắn một ít côn trùng. Lý Giai Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, đối với Kurumi nói, hắn có thể thế nào? Tin là được, côn trùng đại khái sẽ ở 3 ngày sau thối lui, đến lúc đó dương quang cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Còn có, này, dương hồn, người thừa kế chắc cũng sẽ từng cái toát ra. Khi đó, cái này hỗn loạn niên đại vừa mới bắt đầu. Lý Giai Ngọc nói những thứ này Kurumi đều biết, nhưng vẫn là gật đầu, đang cùng hắn lại hàn huyên chút chuyện khác. Sau đó Kurumi phát hiện, sống lại Lý Giai Ngọc. tình thương, tựa hồ không nhiều lắm biến hóa. Nhìn rời đi Lý Giai Ngọc bị Nhiễm Hồng Hà ngăn lại. Nói xử lý côn trùng sự tình, Kurumi khóe miệng hướng về phía trước cầu dẫn. Rốt cục, muốn xem bọn họ ăn những côn trùng kia rồi không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.